sòn hai người khác. Ánh mắt dị xẹt qua Mộc Nột Thiên Sách 2 giây. Thôi, chắc người này rất có lai lịch, không cần thiết trêu chọc, lễ phép đưa tiễn là được. Các ngươi chính là thợ săn mã tặc. Phùng Liên Thứ cuồng đánh giá Càn Kình, Mộc Nột Thiên Sách. Trẻ tuổi, hai người này quá trẻ tuổi. Tuy rằng nhìn sơ liền biết hai người không phải thanh niên bình thường, nhưng tuổi tác ngay đó, dù bọn họ có là chiến sĩ huyết mạch thì dựa vào ba người muốn quét sạch bản bộ. Đùa giỡn, tuy rằng bản bộ bị điều động rất nhiều tinh anh, nhưng Phùng Liên Thứ cuồng rất có lòng tin dựa vào hệ thống phòng ngự ưu tú của bản bộ cộng với ma pháp sư ở lại. Trừ vô mã tặc đại nhân ra, bất cứ đoàn mã tặc cường đại nào cũng sẽ không tùy tiện tấn công. Càn Kình im lặng lấy một túi vải từ đấu giới ra, ném xuống chân Phùng Liên Thứ cuồng. Cái bao tự động mở ra, lộ đầu người dính đầy máu. Những mã tặc có mặt đều từng thấy vô số người chết, đột nhiên thấy một cái đầu lăn giá, trái tim thít lại. Khóe mắt Phùng Liên Thứ cuồng giật giật. Đầu người này, đầu người này, đầu người này. Là đầu nhi tử của gã, đầu nhi tử duy nhất. Ngươi, khóe mắt Phùng Liên Thứ cuồng nứt chảy máu, hận đám Càn Kình. Mấy năm nay Phùng Liên Thứ cuồng cố gắng bồi dưỡng nhi tử, từng nói chờ khi nhi tử tự tay chém 1000 người thì sẽ chuyển vị trí lại. Lão cha, hôm nay ta một người giết 3, đám rong binh đó sợ đến tiểu trong quần. Lão cha, hôm nay ta giết 5 người và chơi chết 1 nữ nhân. Lão cha, hôm nay ta giết 2 đứa con nít 2-3 tuổi gộp lại tính 1 người được không? Lão cha, cho tới hôm nay ta đã giết 300 người. Trong đầu Phùng Liên Thứ cuồng hiện lên hình ảnh từ 5 năm trước đến 1 tháng trước. Nhi tử Na Liên Thứ cuồng vui vẻ báo cáo số người 300 mạng. Bây giờ lại thấy mặt nhi tử, trong mắt vĩnh viễn đọng lại sự kinh ngạc cuối cùng trước khi chết. Trong mắt không còn cảm xúc, vẫn khắc sâu kinh ngạc, cực kỳ rung động và kinh ngạc. Rốt cuộc nhi tử nhìn thấy cái gì rung động trước khi chết? Phùng Liên Thứ cuồng bất chấp những điều đó, hoàng kim đấu tâm xoay chuyển nhanh trong người, đấu khí phút chốc bao phủ toàn thân. Ngươi dám giết nhi tư ẻ của ta, hôm nay ta diệt các ngươi. Ngươi còn có mấy trăm thuộc hạ sống sót? Càn Kình bình tĩnh nhìn Phùng Liên Thứ cuồng, mặt mũi hung tợn, nói, công kích ta thì mặc kệ ta có chể tơ sờ hay không, mấy trăm thuộc hạ của ngươi chết chắc rồi. Chết, chết thì chết. Phùng Liên Thứ cuồng bất chấp thứ khác. Phùng Liên Thứ cuồng khổ tâm bồi dưỡng nhi tử chết rồi, hy vọng tan vỡ thì còn cần gì để ý mạng sống của mấy trăm thuộc hạ. Nếu không vì nhi tử thì Phùng Liên Thứ cuồng cần gì hợp tác với Hắc Phong, cần gì đều vào ma tộc. Có được đất phong phí nhiêu thì nhi tử sẽ được giáo dục tốt hơn, vào cao đẳng chiến tranh học viện của ma tộc học tập, tương lai gia tộc Thứ cuồng rạng rỡ vô hạn. Bây giờ mọi thứ theo cái đầu nhi tử xuất hiện toàn bộ biến thành bọt nước. Hôm nay ai ngăn cản ta? Phùng Liên Thứ cuồng rút chiến đao bên hông ra chỉ vào mọi người, nói, chính là kẻ thù của Thứ cuồng ta. Hắc Phong, chờ ta giết người này sẽ tự mình mang đội cảm tử đi phòng ngự cũ rích đó cho ngươi một giải thích. Tuyệt đối không thể giữ lại 3 người này. Dị chậm rãi nhấc tay lên, hờ hững nhún vai, ý bảo mọi người cùng lùi lại. Dị nói, nếu là thợ săn mã tặc thì trước tiên cho chúng ta nhìn xem bọn họ có đủ tư cách hợp tác với chúng ta không. Càn Kình giơ tay kéo chẳng mã đao ra khỏi đấu giới, đấu khí xé rách vải đen bao đao, chiến đao sáng chói kích thích thị giác mãnh liệt. Chẳng mã đao, mọi người cùng ngẩn ngơ. Chẳng mã đao là vũ khí nhiều chiến sĩ bình thường sử dụng khi tác chiến đại quân đoàn công kích kỵ binh của đối phương, không ngờ có người dùng thứ vũ khí cồng kềnh này làm vũ khí. Chân sách hoàng triều lật cổ tay lại, lần đầu tiên lấy vũ khí từ trong đấu giới ra. Cây quạt, chẳng qua cây quạt này to hơn quạt bình thường một chút. Quạt kim loại cao cỡ một người, quạt xương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 693, tinh thần nhất đao. Thượng, Càn Kình liếc cây quạt cấp đấu binh, thứ này không nhẹ hơn chẳng mã đao. Thật không nhìn ra Mộc Nột Thiên Sách có sức mạnh khá lớn. Thiết Nam bình tĩnh đứng một bên. Lục Hoàng tử Điện Hạ chẳng những đầu óc thông minh còn trời sinh có thần lực, tu luyện đại lực đấu khí mật quyển của chân sách hoàng tộc, lực lượng sánh bằng các dũng sĩ man tộc. Khóe mắt Phùng Liên Thứ cuồng co giật, hận ý tăng vùn vụt trong mắt. Đấu giới, hai người đều có đấu giới. bởi vì Phùng Liên thứ cuồng không có đấu giới mới không thể không khiến nhi tử trấn thủ bản bộ, lại bị hai người này giết chết. Từng tia đấu khí toát ra từ người Phùng Liên thứ cuồng nhập vào chiến đao, nhiệt độ quanh chiến đao sáng chói bỗng giảm thấp, chỉ có đấu khí nhảy múa trên chiến đao là như ngọn lửa hừng hực, tràn ngập quỷ dị. Cha bằng 4, đấu khí thuộc tính. Chân Phùng Liên thứ cuồng đạp đất, cỏ xanh đông thành băng, giây sau cỏ xanh như băng lại đốt cháy. Chỉ trong một giây Phùng Liên thứ cuồng nhún chân xông hướng càn kình, cỏ xanh bị đóng băng biến thành đống tro. Chỉ khi bị lửa cháy ớt ót mới biến thành tro đen. Bây giờ cỏ xanh trước đó bị đóng băng đã thành bãi rơm khét đen. Đấu khí băng diễm. Hắc Phong tham lam nhìn bóng lưng Phùng Liên thứ cuồng. Đây chính là đấu khí băng diễm trong lời đồn, đấu khí thuộc tính đặc biệt. Đấu khí cực băng, có thể đóng băng đấu khí của địch thủ và có năng lực lửa đốt thiêu cháy đấu khí, đấu khiếu, thân thể đối thủ. Bí pháp đấu khí thánh giai trong tin đồn. Hắc Phong nuốt nước miếng. Nghe nói Phùng Liên thứ cuồng được một bộ bí pháp đấu khí băng diễm không trọn vẹn, thật đáng tiếc, khiến giá trị bí pháp đấu khí giảm mảng lớn. Nếu không thì Hắc Phong sẽ dùng mọi thủ đoạn cướp lấy. Phùng Liên thứ cuồng chém một nhát đao, thân đao thẳng băng không cong, như cục đá rơi vào hồ, nhìn như đơn giản nhưng ẩn chứa áo nghĩa đao pháp xoay tròn giết người nhiều năm luyện thành. Hoàng Kim đấu tâm, diệt ma cửu chiến. Phùng Liên thứ cuồng chém ra một đao, đao khí tỏa định chán càn kình cách chưa đến một tấc. Thân đao run bần bật phát ra một chuỗi thanh âm vù vù, như đàn cầm nghện hân âm nhạc đàn trong rạp hát toát ra sát khí kim loại réo rắt. Cổ tay càn kình kéo theo khuỷu tay lật lại, chảm mã đao dơ ngang trước ngực bỗng chốc dựng thẳng xẹt sang bên cạnh, đập vào chiến đao chém tới. Keng keng keng, keng keng keng. Khoảnh khắc đao phong giao nhau, một chuỗi tiếng kim loại va chạm vang lên như mấy trăm người cầm đao chém nhau. Tiết tấu từ ban đầu mau lẹ giòn tai đến cuối cùng chói tai, như mấy trăm cái chiêng đồng cũng vỗ, như răng cưa ma sát kéo câu đấu khí văng khắp nơi, hỏa tinh tứ tán. Đao phong chảm mã đao phủ một tầng xương trắng mắt thường trông thấy. Chiến đao của Phùng Liên thứ cuồng muốn đè xuống nhưng cảm giác thân đao có một tia lực lượng. Lưỡi chiến đao bằng bằng sắt có vết nứt. Đó là khi hai thanh chiến đao va đụng chênh lệch chất liệu dẫn đến kết quả. Sao có thể? Phùng Liên thứ cuồng cắn chặt răng. Đấu khí băng diễm mới vào đao phong chảm mã đao đã bị ngăn cản hơn phân nửa. Không còn bao nhiêu đấu khí truyền vào người kẻ cầm đao. Đây là đao gì? Tiếp tục đè dao xuống. Cưỡng ép dùng đấu khí đột phá đấu binh của đối thủ. Hay là sửa đao thế công kích? Cứ tiếp tục đánh là cược đấu khí và vận may. Cược đấu khí có thể phá tan hoa văn ngăn cản đấu khí trên đấu binh của đối thủ, đóng băng đấu khí của càn kình, giảm thấp tốc độ di động của hắn, sau đó ra tay giết. Sửa thế đao, vậy phải tổ chức công kích lại, tiên cơ đã cướp được lại phải giành lấy một lần nữa. Trong phút chốc, bản năng chiến sĩ của Phùng Liên thứ cuồng giúp gã thực hiện cách chiến đấu chính xác nhất. Chiến đao theo cổ tay xoay không đè xuống mà chém xéo, muốn kề sát chiến đao của càn kình cắt xuống dưới. Keng keng keng, thân đao như con rắn độc leo lên dọc theo thân cây, tốc độ cực nhanh chém hướng cánh tay càn kình. Chiến đao đi qua đâu là giấy lên xương trắng như mùa đông phủ xương. Đao thật ác độc, mắt càn kình sáng lên, nếu đổi lại là càn kình thì hắn cũng sẽ làm phản. Ứng như vậy, đấu binh hai bên chênh lệch quá lớn. Thanh chiến đao kia chỉ là đấu binh nhị giai, nếu không nhờ có thực lực diệt ma cửu chiến của Phùng Liên thứ cuồng chống đỡ, thực lực hai bên ngang nhau thì một đao của càn kình có thể chém nát điểm yếu mỏng manh của đấu binh thứ phẩm nhị giai. Phùng Liên thứ cuồng thay đổi thế đao, thiếu vài phần tàn nhẫn, tăng phần độc ác như rắn, lướt nhanh trên đao phong chảm mã đao. Đao phong cực kỳ sắc bén, nếu chạm vào cánh tay càn kình thì dù là phong vân kim thân cũng không thể ngăn cản một đao đáng sợ. Cổ tay càn kình liên tục xoay, chiến đao cũng bắt trước trượt trên chiến đao của Phùng Liên thứ cuồng, biến thành thuận thế chém vào giữa đối phương. Một đao kia lăng không chạm kích, mắt Phùng Liên thứ cuồng hoa lên. Dường như không phải chạm mã đao bay xuống mà là sông dài trong tinh thần treo cao. Vô số ngôi sao tụ tập trên chiến đao chảy xuôi. khiến người nảy ra ý nghĩ không thể ngăn cản. Thế nhưng đem đao kích dung hợp tinh thần, Phùng Liên Thứ cuồng nghe tiếng đao rít như sông gầm giống, da đầu tê dại. Vốn thực lực đấu tâm của Phùng Liên Thứ cuồng trên càn kình, bây giờ bởi vì đấu binh chênh lệch quá lớn, đấu khí của gã không thể chấn áp. Nếu đánh quyền cước thì Phùng Liên Thứ cuồng tung mấy đấm là đánh ngục càn kình. Bên tai Phùng Liên Thứ cuồng nghe trường đao giấy lên khí lãng lao nhanh, tựa như trường hà từ trên trời giáng xuống ý cảnh, tim gã đập nhanh. Phùng Liên Thứ cuồng biết nếu đỡ chiến đao thì dù có cản được chiến đao của gã cũng sẽ phế. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, Phùng Liên Thứ cuồng bùng nổ thực lực diệt ma cửu chiến thành danh đã lâu, 10 ngón chân bó bên phải, thân thể như bị người kéo sang 2 thước tránh khỏi một đao trường hà lao nhanh. Cùng lúc đó, càn kình nheo mắt thành khe hở hẹp, khí lưu nào trên chiến trường đều bị càn kình nắm giữ trong tay. Tại cổ hoang sa hải, càn kình dùng mạng đổi lấy thành quả tu luyện nay hoàn toàn bùng nổ. Càn kình cảm giác đạt tới độ cao chưa từng có, cảm nhận rõ ràng mỗi một hạt cát di chuyển. 10 ngón chân Phùng Liên Thứ cuồng bấu mạnh mặt đất, càn kình đã quan sát cảm giác đến hết thảy, đầu gối khẽ run, vạn ảnh tệ đến nỗi không đạt tới bán thành phẩm đã xông lên. Chẳng mã đao chợt thu lại, khí lãng lao nhanh ngừng, đao quang chói mắt đông lại trong khoảnh khắc này. Tinh quang tẫn diệt, nguyệt quang đóng băng. Càn kình kéo thu chẳng mã đao tựa như giải ngân hà từ trên trời giáng xuống đột nhiên bị đóng băng, đông lại. Lao nhanh như đại giang trường hà sóng vỗ, lực lượng chém vô biên tĩnh lặng. Dù là đao quang cũng như ánh đao trong tranh, ngưng kết. Tình huống này chỉ có dung hợp tốc độ, kỹ xảo khi xuất đao mới xảy ra dị tượng đó. Một đao dừng lại, tiếp theo cổ chân càn kình chấn động, vạn ảnh biến chủng đi tới. Đao quang tạm dừng trên chằm mã đao lại bùng nổ, từ cực tĩnh đến nổ tung. Chằm mã đao tựa như cổ hoang sa hải vôi giận bất thường, đao quang, đấu khí nổ tung. Từng luồng đấu khí giống như thiên đao vạn kiếm bao bọc Phùng Liên Thứ cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, tinh thần nhất đao, hạ đấu kỹ thánh giai phân kim liên trảm. Kéo đao, bảo đao, khí thế của càn kình khác với trước. Những ngày tháng khổ luyện trong cổ hoang sa hải bị đao phong của Phùng Liên Thứ cuồng áp lực thật sự đột phá. Đây không phải đột phá về thực lực mà là đột phá ý cảnh chiến đấu. Chém ra một đao không đơn thuần là đi tới, trong đao phong ẩn chứa đại thế, có bạo liệt và lạnh băng của cổ hoang sa hải, có một tia mênh mông thần bí của tinh thần, chúng nó tụ tập vào khí thế làm người đối diện chiến đao có cảm giác một mình trước sông lớn vỡ đê, bản thân thật nhỏ bé. Đấu khí chẳng mã đao chấn động, tiếng đao như trống trận vỗ, đao quang đầy trời lấp mỗi một khe hở. Chiến đao to lớn không còn là đao mà là bút vẽ trong tay nghệ thuật đại sư, vẽ khung trời sao bí ẩn trên trời. Cha bằng 4, đao. Trong vô tận thế giới, Cản Kình đi theo đám người Bố Lai Khắc Đại Thúc, Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư, Âu Lạp Khắc, A Khắc Nạp Thập, lâu dần ánh mắt của hắn biến khác hẳn. Tích lũy nhiều năm giờ đây đột nhiên bùng nổ làm chính Cản Kình cũng bất ngờ. Lúc bị Thiết Nam mạnh mẽ áp chế không bùng nổ, gia chủ Lôi Gia Lôi Quang Minh dùng đấu hồn tập kích cũng không bùng nổ, nhưng đột nhiên bùng nổ tại đây. Nhiều lần tích lũy chỉ cần một chút nhen nhóm là sẽ nổ tung. Phùng Liên Thứ cuồng ra tay rốt cuộc châm lửa. Ủa, đuôi mày dị nhướng cao. Ý cảnh một đao kia tuyệt đối không phải trình độ chiến sĩ Chu Ma có thể chém ra, nhưng Càn Kình lại làm được. Phùng Liên Thứ cuồng cảm nhận đao thế, đao uy phô thiên cái địa ập đến. Biểu tình của gã trầm trọng. Thân thể Phùng Liên Thứ cuồng vùng vẫy trong giải ngân hà, muốn tránh né nhưng không thể. Trong thời gian ngắn Càn Kình dựa vào chiến đao cướp về tiên cơ, ưu thế. Phùng Liên Thứ cuồng ở trong đao khí, tim đập nhanh. Tránh né, may mắn thì bị thương. Thanh đao này, chiến đao đáng giận này, nếu như không có thanh đao này. Khai, mắt Phùng Liên Thứ cuồng lóe tia quyết tuyệt, trước tiên giải quyết thanh đao này. Phùng Liên Thứ cuồng hét to, vô số đấu khí màu xanh lam phun ra từ chiến đao của gã. Trong phút chốc không khí liên tục giảm nhiệt độ, quanh thân đao âm độ C, không chỉ âm độc C, hơi nước trong không khí phút chốc bị đông lại. Hơi nước bị đông quái dị thiêu đốt. Phùng Liên Thứ cuồng gầm giống, miệng phun ra hơi thở bị không khí đóng băng. Trong phút chốc như muốn đóng băng cả đao thế lao nhanh đại giang trường hà của Càn Kình. Cùng lúc đó, chiến đao của Phùng Liên Thứ cuồng hóa thành vệt đao trắng chém vào chảm mã đao phát ra tiếng băng rạn nứt. Đấu binh nhị giai gãy thành mấy trăm mảnh vỡ kim loại bay tứ tan. Đấu khí mạnh mẽ tùng ép kích không phải muốn xông qua đấu binh mà làm ượn lực xung kích mạnh mẽ đánh mở chiến đao trong tay Càn Kình. Âm 30 độ, Phùng Liên Thứ cuồng bạo đấu tự đấu kỹ riêng âm 30 độ, gã đau lòng đến toàn thân đau nhức. Đấu kỹ riêng đấu khí băng diễm âm độ, âm 0 độ, dưới 30 độ, dưới 100 độ, đại tiến giai, thật sự 0 độ, trung cực tiến giai, độ không tuyệt đối. Mấy năm nay Phùng Liên Thứ cuồng rốt cuộc cô đọng đấu tử thứ 3, âm 30 độ. Phùng Liên Thứ cuồng nổ đấu kỹ mạnh nhất, đấu khí lạnh lẽo không chỉ công kích chảm mã đao mà không khí, đấu khí xung quanh đao trở thành cầu nối của nó. Trong phút chốc hai tay Càn Kình bị đóng băng, lực bùng nổ đấu tử mạnh mẽ xung kích. Tuy không thể thông qua đấu binh truyền vào người hắn tấn công mạnh nhất nhưng vận tốc quay đấu khí đơn thuần. Dã man bùng nổ trùng kích đủ khiến Càn Kình có cảm giác đấu binh sắp tuột khỏi tay. Đao thế đại giang trường hà ngừng. Chiến đao của Phùng Liên Thứ cuồng nổ phát ra công kích làm tay Càn Kình tê dần. Phùng Liên Thứ cuồng đã đột phá hơn nửa đao nhanh chóng tới gần. Đấu khí băng diễm nhảy múa trên nắm tay. Âm 30 độ đấu tử thứ hai đập mạnh xuống đầu Càn Kình. Tê liệt xuất hiện nhanh cũng mau biến mất. Nhiệt độ âm 30 độ hoàn toàn không có hiệu quả với Càn Kình, đao thế tạm dừng lại khởi động. Làm sao có thể? Phùng Liên Thứ cuồng cảm giác đao khí bốn phía, con ngươi co rút. Tuy đấu khí băng diễm của Phùng Liên Thứ cuồng không thể nhập vào người Càn Kình nhưng đóng băng không khí, nhiệt độ âm 30 độ đủ khiến Càn Kình bị đông lạnh không thể nhúc nhích. Chiến đao đã vỡ, đấu tử đã nổ, Phùng Liên Thứ cuồng không có đường lùi. Bỗng vai Phùng Liên Thứ cuồng trầm xuống, khí thế có đi không về đánh vào ngực Càn Kình. Âm 30 độ nổ cho ta. Cướp thời gian, cướp không gian, cướp thượng phong. Trong phút chốc tốc độ của Phùng Liên Thứ cuồng lại nhanh hơn một chút. Chảm mã đao rút chém chặt rào rào rớt xuống, đao phong đóng băng chém vào vai Phùng Liên Thứ cuồng. Phân kim liên chảm dính trên đao phong hùng dũng xông vào người Phùng Liên Thứ cuồng. Lực lượng có thể chém nứt mặt đất chặt vào người gã, máu bắn lên cao hóa thành vụn bặn. Phùng Liên Thứ cuồng vặn người sang bên cạnh, chảm mã đao trượt xuống. Vai trái và cánh tay Phùng Liên Thứ cuồng bị chặt rớt, máu tuôn như suối từ miệng vết thương. Nắm đấm hải của Phùng Liên Thứ cuồng dán ngực Càn Kình, đấu tự âm 30 độ hùng dũng phun ra từ nắm đấm. Biểu tình của Càn Kình bình tĩnh như tinh thần bí ẩn không thể suy đoán. Thân thể cảm nhận mỗi hạt cát di chuyển. Hai đầu ô gói Càn Kình rung nhanh, cưỡng ép dịch người sang bên tránh né. Một đoàn khí lưu đóng băng mắt người trông thấy phun ra từ nắm đấm của Phùng Liên Thứ cuồng. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn, 70 vạn chuyển. Chẳng mã đao phá thể làm lại, ha thấp uy lực đấu khí bùng nổ. Đấu tử thứ hai nổ hỗn hợp băng diễm. Đấu khí đặc biệt lại bùng phát ra uy lực vượt qua cực hạn của Càn Kình. Phong vân kim thân, bùm, tiếng trầm đục như gậy gỗ đập vào bao chứa cỏ vang trong chiến trường. Chảm mã đao bay lên cao liên tục xoay cắm phập xuống đất trước mũi chân Mộc Nột Thiên Sách. Càn Kình lướt ngang ba thước, chân liên tục di chuyển. Mỗi khi Càn Kình bước ra một bước là cỏ dại bị đóng băng rồi bị đốt cháy, y phục chỗ vai phải khé đen. Không tránh né, chậm một giây, uy lực đỉnh cấp hoàng kim đấu tâm thật sự vượt qua rất nhiều. Dù cách không ra đấm, từ bỏ lấy nắm đấm làm môi giới bùng nổ uy lực vẫn có thể một đấm giết chiến sĩ Chu Ma. Vai phải lộ ra màu da ngăm kêu xèo xèo như lửa nướng thịt. Hàn băng trắng bám vào vai Càn Kình tựa vô số con sâu nhỏ chui vào người. Đuôi mày dị giật giật, không bị giết. Thân thể tiểu tử này rắn chắc như vậy. Tuy một đấm kia là cách không phóng thích, mất đi thân thể làm hậu thuẫn, uy lực đã giảm. Nhưng dù gì đó là chiến sĩ luyện hoàng kim đấu tâm đến đỉnh ra ai, còn nổ một đấu kỹ cường đại. Nắm đấm này dù có nổ nát nửa vai Càn Kình cũng không có gì lạ, thế nhưng chỉ khiến vai hắn như bị bỏng. Thân thể Càn Kình cứng rắn đến mức độ gì? Không chết? Sao có thể? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 695, phi đao đoạt mệnh. thượng, một tay Phùng Liên Thứ cuồng che chỗ tay gãy, người lảo đảo sắp xỉu, nhưng khi thấy mặt Càn Kình nhăn nhó nhúc nhích bả vai vốn nên bị một đấm đánh nát không còn mẫu xương hoặc da thịt, đau thương chết tiệt. Phùng Liên Thứ cuồng đau đớn, bỗng mắt sáng lên, đều tại Phùng Liên Thứ cuồng trúng một đau trước, thân thể bị tổn hại nặng không thể phát huy hết thực lực, nếu không thì dù là cách không nhất quyền cũng có thể đánh nát thân thể người này, nếu đã không chết. Cha bằng bốn, đầu gối Phùng Liên Thứ cuồng bỗng gấp khúc, gã không quan tâm chỗ cánh tay tuôn trào máu, như con mãnh thú vọt hướng Càn Kình. Cánh tay còn lại liên tục vỗ vào miệng vết thương nhanh chóng đóng băng và đốt cháy, cầm máu vết thương, cổ tay Phùng Liên Thứ cuồng xoay trên không trung chộp xuống đầu Càn Kình. Không có đấu binh, Phùng Liên Thứ cuồng tự tin về quyền cước, dù thân thể gã đã bị thương nặng, thực lực nhanh chóng yếu đi cũng dư sức giết Càn Kình. Bàn tay xòe ra đi qua đâu là để lại bốn dấu vết không khí đóng băng, nơi đi qua tiếng răng rắc băng vụn không dứt bên tai. Một bàn tay to bao phủ Càn Kình, đau, đấu mạch trong người Càn Kình lạnh băng lại tựa như ở trong biển lửa, nhưng lửa không nóng mà lạnh, đốt đấu khí, đấu mạch, thậm chí công kích từng đấu khiếu. 60 vạn truyền, 55 vạn truyền, 50 vạn truyền, giây phút sinh tử, thân thể Phùng Liên Thứ cuồng bị thương nặng. Đấu mạch mạnh một cánh tay hoàn toàn biến mất, rách mướp. Vận tốc quay đấu khí nhanh chóng hạ thấp, đấu khí 40 vạn chuyển đập xuống như thái thản dơ cột đá dốc hết sức đánh ra một kích. Né, đã không kịp. Trong người Càn Kình là đấu khí âm 30 độ nổ theo đấu khí băng diễm chạy khắp nơi, như đám hung bạo đồ sát chấn nhỏ bình tĩnh, chém giết đốt phá lung tung. Trong vội vàng điều Càn Kình có thể làm lại trầm eo, khuỵu gối như đang ngồi trên ghế đá, thân như một cái chuông to. Cánh tay Càn Kình đẩy lên trên không giống như rút đao, không giống giơ nắm đấm mà như nâng đà thiết truy sắp đập sắt nghênh đón bàn tay ập đến. Càn Kình lựa chọn cứng đối cứng đơn giản nhất, truy thứ ba trong thăng phong thập bát truy. Giờ phút này, Càn Kình lộ rõ cứng rắn như con voi ngẩng đầu. Một nắm đấm không quá to có đấu khí bao bọc. Ba đấu tâm cùng chuyển động bùng nổ vận tốc quay 30 vạn cực hạn, tựa như bỉ mông múa chùy to dơ lên trên giấy gió rít vù vù. Lần này đánh liều làm người ta o thể phán đoán bỉ mông giữ hay thái thản mạnh hơn. Đất đai trung tâm chiến trường liên tục lăn lộn như bị mấy trăm cây di ở sắt dâm xuống, khuấy trộn tầng tầng tràn ra ngoài. Những cỏ xanh kết băng sau đó hóa thành cho bụi bay tứ tán. Mặt đất bị đóng băng trong giây lát sau đó bị thiêu hủy, đốt thành gạch. Lực xung cờ ích mạnh mẽ làm những cục gạch hóa thành mảnh vụn hình thành hố hình chùy. Có thể thấy đấu khí trùng kích kịch liệt đến cỡ nào. Chiến đấu va chạm, lỗ chân lông toàn thân Phùng Liên Thứ cuồng trước mắt mở ra. Lòng bàn tay đau nhức chưa từng có. Trong khoảnh khắc xương bàn tay phát ra tiếng răng rắc khe khẽ, đau đớn xé rách truyền vào óc. Bàn tay xòe ra bỗng co lại siết chặt nắm tay Càn Kình. Đấu khí 40 vạn chuyển không cần tiền lại bùng nổ, đấu tử không độ lại nổ. Một kích kia liều mạng sinh tử. Tất cả khớp xương trên người Càn Kình co giãn chưa từng có. Trong đầu gối ẩn chứa lực lượng truyền vào bắp chân, cổ chân chấn động mãnh liệt chui vào bên dưới. Phân kim liên chạm trong địa hỏa chi tâm liên tục nổ tung. Bùm, quyền trường va chạm. Đấu khí mắt thường trông thấy văng khắp nơi. Bàn tay Phùng Liên Thứ cuồng nứt dạn mấy chục vết, máu bắn tung tóe. Đấu kỹ thánh giai, phân kim liên trảm, linh hồn đấu tự nổ hóa thành ngàn vạn lưỡi dao. Trước mắt lực công kích của Càn Kình lại tăng lên gấp đôi, gấp hai, gấp ba, đánh vào lòng bàn tay có hoàng kim đấu tâm. Đây là đấu kỹ gì? Cánh tay của Phùng Liên Thứ cuồng như rơi vào thiên đao vạn trảm, bị vô số đao khuấy mạnh, chặt chém. Cánh tay Phùng Liên Thứ cuồng như nổ tung. Gã hiểu là đấu kỹ đặc biệt của đối thủ nhập vào người tạo thành tổn thương nặng. Một lúc nữa cánh tay Phùng Liên Thứ cuồng sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Phùng Liên Thứ cuồng kinh kêu ra tiếng. Cánh tay Phùng Liên Thứ cuồng có đấu khí bảo hộ, dù bị gậy sắt đập chúng thì là gậy cong chứ tay không gãy. Cho dù đối chiến với chiến sĩ diệt ma cửu chiến trước giờ không ai chiếm ưu thế khi đánh liều với Phùng Liên Thứ cuồng. Một chiến sĩ chu ma bình thường trong trạng thái đánh liều khiến Phùng Liên Thứ cuồng bị thương. Gần như phế bỏ cánh tay còn lại của gã. Tại sao? tại sao như vậy? Phùng Liên Thứ cuồng khó hiểu. Hoàng Kim đấu tâm nổ đấu kỹ thích hợp nhất, thậm chí có thể nói là đấu kỹ thánh giai. Tại sao bị chiến sĩ đẳng cấp Chu Ma đánh bị thương? Đấu tự lại nổ trong Hoàng Kim đấu tâm, đó là đấu kỹ cơ sở nhất của bí pháp đấu khí băng diễm, xương hàng. Cản Kình muốn chặt bỏ cánh tay của Phùng Liên Thứ cuồng nhưng không ngờ là liều mạng tiếp tục nổ đấu tự. Bộ dáng dù chết cũng quyết báo thù cho nhi tử. Trong phút chốc xương hàng theo đấu tự không độ còn sót lại xông mở phân kim liên chảm rót vào tay Càn Kình. Kết kết kết kết kết. Băng diễm lạnh lẽo trong phút chốc phủ một tầng bằng dày lên cánh tay Càn Kình. Lực lượng thiêu đốt xâm nhập vào trong. Phùng Liên Thứ cuồng ảo giác nghe thấy tiếng hét đau đớn của Càn Kình. Ui! Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Đau! Thật sự rất đau. Nếu không phải trong tứ quý sơn cốc, nếu không có Âu Lạp Lạp lão sư huấn luyện, nếu phong vân kim thân không tăng tiến thì lần này Càn Kình đã đau đến xỉu. Hiện tại, đau, thật sự rất đau, vẫn chưa chết. Phùng Liên Thứ cuồng không cần tiền thúc đẩy đấu khí băng diễm điên cuồng nhập vào người Càn Kình. Trong phút chốc không chỉ một tay Càn Kình, gần nửa người của hắn kết tầng băng. Không chịu nổi, Càn Kình nhíu chặt đầu chân mày. Dù là đấu kỹ thánh giai tiềm lôi hay đấu kỹ gì khác, cho dù có nổ vào lúc này cũng không thể nổ bay Phùng Liên Thứ cuồng. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, có lẽ sau vài giây Phùng Liên Thứ cuồng sẽ bị đấu kỹ thánh giai tiềm lôi nổ chết. Nhưng trước đó, hỡi đấu tự thăng phong thập bát truy, hãy suy nghĩ lóe lên trong đầu Càn Kình. Đấu khí băng diễm điên cuồng đã dọc theo đấu khiếu, đấu mạch chết tấn công vào địa hỏa chi tâm. Giống như một bầy sói đói điên cuồng nhào vào lũ dê, muốn phủ kín địa hỏa chi tâm chuyển động. Đấu tâm, điểm mạnh nhất cũng là yếu nhất của Càn Kình. Nếu đấu khí từ ngoài xông vào đấu tâm thì đấu tâm sẽ dễ dàng nổ. Nhiều chiến sĩ đấu tâm không nổ nhưng bị tổn hại. Suốt đời kẹt ở cảnh giới chiến sĩ Chu Ma không đi tới nửa bước. Đấu tâm, thì ra ở đây. Ha ha ha ha ha ha. Bị ta tìm được rồi. Ủa? Tại sao ở đây? Phùng Liên Thứ cuồng lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, ánh mắt cảnh giác liếc bốn phía, vội câm miệng muốn giữ bí mật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, phi đao đoạt mệnh. Hạ, Phùng Liên Thứ cuồng hét to, mặc kệ ngươi ở đâu, phá cho ta. Trong khoảnh khắc từ người Phùng Liên Thứ cuồng lại có ba đấu tự không phải đấu khí băng diễm nguyên bộ nổ. Thúc đẩy đấu khí băng diễm thiêu đốt tất cả hùng dũng phu trùm, bao vây. Đấu khí băng diễm tầng tầng vây quanh địa hỏa chi tâm, đóng băng, thiêu hủy đấu tâm này. Xèo, lỗ chân lông toàn thân Càn Kình mở ra phun một đoàn xương mắt thường trông thấy. Mọi người như nghe thấy tiếng khí lưu phun trào. Trong phút chốc Càn Kình và Phùng Liên Thứ cuồng bị tầng tầng xương khói bao bọc che tầm mắt mọi người. Cha bằng bốn, cổ tay Mộc Nột Thiên Sách lật lại lấy mắt kính ra khỏi đấu giới. Kính xương chỉ tướng quân trong quân đội mới có, ma đạo khí đặc biệt nhìn thấy rõ đối phương trong xương. Thiết Nam bước ra nửa bước, biểu tình căng thẳng nhìn chằm chằm xương mù. Cảnh giác gì? Càn Kình không thể xảy ra chuyện. Nữ nhân tên Cổ Nguyệt Gia Anh nếu cho rằng tại Lục Hoàng Tử không chăm sóc tốt cho Càn Kình thì nàng sẽ cầm đao giết chết Lục Hoàng Tử. Trừ phi Lục Hoàng Tử quay về Hoàng Cung, nếu không thì Hoàng gia không có cớ giết bà điên chưa thật sự giết Hoàng Tử. Ủa, đừng sốt ruột, hình như có chuyện thú vị. Mộc Nột Thiên Sách vươn tay ngăn Thiết Nam lại, chăm chú nhìn trong sương khói. Mộc Nột Thiên Sách chú ý Càn Kình nhiều hơn Thiết Nam. Lần trước trong đoàn mã tặc bỉ nhĩ là hắn cứu gã một mạng, cần phải trả nhân tình này. Phùng Liên Thứ cuồng nhe răng cười nhìn Càn Kình. Tiếp theo chắc mặt người này sẽ mặt trắng bệch, môi đông lạnh tím bầm rồi thì... Ủa, đây là... Mọi người đứng bên ngoài sốt ruột nhìn sương mù, tò mò muốn nhìn rõ chuyện xảy ra bên trong. Mặt Càn Kình không trắng bệch, môi không đông lạnh tím bầm mà đỏ thắm. Làn da mật ong tựa như cua luộc, máu sắp tuôn ra khỏi lớp da hoặc như lửa nướng da đỏ lên. Nóng, Càn Kình chưa từng thấy nóng như vậy. Đấu khí băng diễm mới bao bọc địa hỏa chi tâm. Địa hỏa chi tâm như bị đóng băng đột nhiên thoát khỏi tầm khống chế Càn Kình như ăn xuân dược. Đấu tử thăng phong thập bát truy vốn nên nổ nhưng không nổ. Chuyển động, chuyển động, chuyển động nhanh. Khi máu càn kình sắp bị đấu khí băng diễm đóng băng, địa hỏa chi tâm chuyển động nhanh trước mắt tới gần đấu khí băng diễm ngưng tụ thành thực thể, nghiền nát nó. Lấy địa hỏa chi tâm làm trung tâm hình thành vòng xoáy to lớn, sau đó nuốt chửng. Càn kình bị hù sợ, địa hỏa chi tâm gặp đấu khí băng diễm chẳng những không bị đóng băng mà càng hưng phấn, điên cuồng chuyển động nuốt chửng đấu khí băng diễm xâm nhập thân thể. Địa hỏa chi tâm tan chảy đấu khí băng diễm lạnh lẽo rồi nuốt chửng đấu khí băng diễm quái dị. Sao có thể như vậy? Đừng! Trong mấy phút ngắn ngủi, Phùng Liên Thứ Cuồng kinh khủng hét chói tai. Đấu khí trong người Phùng Liên Thứ Cuồng không còn tuôn trào ra ngoài mà bị đấu tâm của đối phương kéo kéo và kéo, cưỡng ép rút khỏi thân thể Phùng Liên Thứ Cuồng rót vào đấu tâm. Cướp bóc, cướp trắng trợn. Phùng Liên Thứ Cuồng cảm giác thực lực đấu tâm nhanh chóng giảm xuống. Đỉnh diệt ma cửu chiến, trung giai diệt ma cửu chiến, sơ giai diệt ma cửu chiến. Mỗi giây hoàng kim đấu tâm chớp lóe mấy chục vạn lần tốc độ cao dường như đang cầu cứu, kêu gào. Đấu khí đặc biệt như đấu khí băng diễm bị điên cuồng hút vào người càn kình. Càn kình cảm giác da rẻ, đấu mạch, đấu khiếu của mình sắp mở ra. Những đấu khí bị địa hỏa chi tâm hút vào không hoàn toàn giữ lại trong địa hỏa chi tâm. Có một phần trải qua chuyển hóa biến thành đấu năng tinh thuần nhất lại bị hai đấu tâm khác hấp thu. Tiếp theo lại chuyển hóa thành phong vân đấu khí. Nuốt chửng, nuốt chửng, nuốt chửng. Diệt ma bát chiến, thất chiến. Mấy giây ngắn ngủi, Phùng Liên Thứ Cuồng kinh khủng đến khóc lóc. Đây là bị lực lượng bị người ép buộc rút ra ngoài. Đây là thứ gì? Sao có thể như vậy? Cảm giác lực lượng trong người khô cạn khiến Phùng Liên Thứ Cuồng thấy choáng váng, đấu tâm đau đớn như bị bố tạ đập vào. Càn kình cảm giác vô số khí thổi vào người, ngay sau đó sẽ nổ tung rồi lại chưa nổ. Hai đấu tâm điên cuồng hấp thu đấu khí tinh hóa sắp kết tinh, càng nhiều chiến năng không kịp hấp thu phun trào ra từ lỗ chân lông. Lực lượng kéo dài tiêu hao. Trước mắt Phùng Liên Thứ Cuồng cảm giác hoàng kim đấu tâm sắp biến trở về trạng thái đấu tâm. Phùng Liên Thứ Cuồng xòe tay ra, phát hiện lòng bàn tay bị hút chặt trên nắm tay. Phùng Liên Thứ Cuồng giơ chân đạp ngực càn kình, thanh âm trầm đục như người thường đá vào khối sắt cứng. Người càn kình hơi rung, cú đá không thể phá lực lượng hộ thể của phong vân kim thân nhưng giật mở quyền trường ra. Hai chân Phùng Liên Thứ Cuồng liên tục lùi ra sau muốn thoát khỏi sương mù dày đặc. Con ngươi lóe tia sáng, đó là một tia sáng bay ra từ trong sương mù, tốc độ nhanh đến Phùng Liên Thứ Cuồng không kịp phản ứng né tránh, chỉ có suy nghĩ duy nhất xẹt qua trong đầu, phi đao, phập, phi đao đâm vào đầu Phùng Liên Thứ Cuồng thủng sọ não bay ra từ sau gáy mang theo cái lỗ cỡ nắm tay, chất dịch đỏ trắng bay ra ngoài, rầm bịch. Thân thể Phùng Liên Thứ Cuồng mất trọng tâm ngã xuống đất, bởi vì quán tính lùi nhanh ra sau nên lăn lộn mấy chục vòng đến dưới chân Hắc Phong, dị, mặt ngửa lên trời. Đôi mắt thẫn thờ khắc đầy khủng bố ngơ ngác nhìn cả đám thủ linh mã tặc như kể ra chuyện đáng sợ nhất trên đời. Phi đao dính máu kẹp giữa hai ngón trỏ và giữa của dị. Dị đánh giá đao lóe sáng, nói, cấp đấu binh, thủ pháp hay. Hắc Phong nhìn Phùng Liên Thứ Cuồng đã chết. Lại nhìn phi đao nhỏ máu, gã hiểu tại sao thủ lĩnh đoàn mã tặc Thứ Cuồng chết. Sương mù không tản ra sau khi Phùng Liên Thứ Cuồng bỏ mình ngược lại càng đậm đặc hơn, toát ra nhiệt độ lạnh lẽo và tiếng thở dốc nặng nề. No nứt bụng, sắp nứt ra rồi. Gân xanh toàn thân càn kình giật giật, bộ dạng mạch máu sắp nứt, da sắp dạng. Địa hỏa chi tâm như con thú lờ tham lam không đáy hoàn toàn không quan tâm gì chỉ biết nuốt đấu khí băng diễm trong người càn kình rồi phân một phần càn kình rót vào hai đấu tâm khác. Có một phần càn kình phun ra từ lỗ chân lông. Chu ma nhị chiến, thất chiến. Càn kình thống khổ và ngạc nhiên cảm giác lực lượng nhanh chóng tăng lên. Những lực lượng không thuộc về hắn bị địa hỏa chi tâm cướp lấy. Chuyện thực lực đấu khí tăng vọt trong trước mắt trừ đấu linh đại trận ra căn bản không có khả năng xảy ra trên người chiến sĩ bình thường. Chỉ có chiến sĩ huyết mạch lúc mở ra thức tỉnh lực lượng huyết mạch mới kích động lực lượng trong huyết mạch tăng nhanh vùn vụt trong thời gian ngắn. Đấu khí mạnh mẽ vận chuyển giống như đại giang trường hà tuôn chảy cứng rắn nong đấu mạch to ra. Hỏa Sơn dược tề thần bí, dược tề rèn luyện nhiều năm chịu đấu khí trùng kích không khiến đấu mạch bị tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, địa hỏa chi tâm vài giây ngắn ngủi với càn kình dài như 100 năm. Địa hỏa chi tâm còn xoay tròn trong người không biết từ bao giờ thêm hai đấu tự quái dị. Càn kình thở dồn dập, điều động đấu tự quái dị kia, phát hiện bàn tay toát ra đấu khí lạnh băng. Đó là đấu kỹ đấu khí băng diễm quái dị. Càn kình ngẩn ra, cảm thấy nhiệt độ không biến đổi nhưng năng lực băng diễm đốt cháy cao hơn trước gấp 2 lần. Đây là... Đầu óc Càn Kình suy nghĩ nhanh. Không lẽ lực lượng đốt cháy của địa hỏa chi tâm và đấu khí băng diễm quái dị dung hợp lại tăng năng lực thiêu hủy? Càn Kình nghiêm túc cảm nhận địa hỏa chi tâm trong người. Không lẽ địa hỏa chi tâm biến thành lửa lạnh? Không đúng, vẫn nóng bỏng, nóng hơn bất cứ lúc nào hết. Nhưng địa hỏa chi tâm lại tùy thời bùng nổ lửa lạnh. Địa hỏa chi tâm này khác với trước. Bề ngoài thì vẫn giống như ban đầu. Cha bằng bốn, sương mù dần tán đi, vết thương trên vai Càn Kình không có thêm cái mới. Lực lượng băng diễm dính bên trên sớm bị hút vào đấu khí băng diễm, hơi điều động năng lực bất cứ đấu tâm nào là chu ma cửu chiến. Ba đấu tâm đều hiện ra bộ dạng tùy thời ngang kết trình độ càng cao nhưng không thật sự ngưng kết. Vậy là sao? Càn Kình không biết thực lực của hắn rốt cuộc là gì, chu ma cửu chiến hay ba chu ma cửu chiến? Địa hỏa chi tâm nuốt nhiều đấu khí băng diễm của đối phương, tính sơ có thể bùng nổ 9 lần. Tại sao như vậy? Càn Kình thầm suy nghĩ, chắc chỉ có trở về vô tận thế giới hỏi bố Lai Khắc Đại Thúc dạy địa hỏa chi tâm cho hắn. Nuốt đấu khí của người khác chuyển hóa thành đấu khí của mình, chuyện này chưa từng xuất hiện trong lịch sử chiến sĩ nhưng hôm nay lại diễn ra. Vận tốc quay bao nhiêu? Càn Kình rất muốn thử ngay. Cảm giác thân thể chưa phải trạng thái cao nhất. Tuy nhiên Càn Kình chưa chuẩn bị gì, tạm gác lại. Dị nhíu mày nhìn Càn Kình, không hiểu rốt cuộc là lúc trước hắn giấu thực lực hay Lâm Trận bỗng tăng vọt lực lượng. Lâm Trận, Dị lắc đầu. Nếu thanh niên này đã là đỉnh đấu tâm kém một chút bước vào hoàng kim đấu tâm thì sẽ đột phá dưới áp lực. Lâm Trận đột phá. Cố tình mới đầu Càn Kình bùng nổ thực lực chỉ là chu ma nhị chiến. Chiến sĩ bình thường không có khả năng Lâm Trận lực lượng tăng vọt. Dị vỗ tay, nói, người trẻ tuổi, nghe nói các ngươi rất thích tiền. Càn Kình lấy dược cao từ đấu giới ra bôi trên người, mùi mát lạnh chui vào mũi mọi người, cảm giác mát phủ lên vết thương đau đớn. Dược tốt. Dị cười nhìn Càn Kình, cười nói, có thể cho ta xem dược cao một lúc không? Càn Kình ném ra, Dị hút nó vào tay đánh giá. Dị tặc lưỡi nói, dược tốt, đúng là dược tốt. Chàng trai, có thể tặng dược cao này cho ta không? Không được. Đám mã tặc ngây người. Thợ săn mã tặc trẻ này thật dám nói chuyện. Cho dù hắn giết Phùng Liên thứ cuồng thì sao? Người đang nói chuyện với hắn là thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai. Đối với mã tặc nếu đòi hỏi mà ngươi không đưa thì bình thường đám mã tặc sẽ không bỏ tiền mua mà. Chữ cướp sớm khắc vào máu mỗi một mã tặc hình thành bản năng trời sinh. Dị cười cười nhìn Càn Kình, nói, vậy, có thể đổi. Càn Kình chỉ xác Phùng Liên thứ cuồng dưới chân dị, nói, xác này thuộc về ta, dược cao là của ngươi. Xác, chân dị đá thi thể Phùng Liên thứ cuồng, nói, ngươi muốn thứ khác trên thi thể này đúng không? Bí pháp đấu khí. Càn Kình gật đầu. Mọi người có mặt đều thấy nhiều chuyện, ai thấy đấu khí quái dị của Phùng Liên Thứ Cuồng cũng có hứng thú. Chỉ người đánh nhau với Phùng Liên Thứ Cuồng mới biết đấu khí băng diễm kỳ dị đến mức nào. Đặc biệt là đấu khí băng diễm bị địa hỏa chi tâm cắn nuốt hấp thu thì càng cần nghiên cứu, thứ tự đấu tự của đấu kỹ đó. Càn Kình còn nhớ lần đầu Phùng Liên Thứ Cuồng nổ đấu khí thì một đấm kia không đánh trúng người hắn. Chỉ là uy lực đấu khí bùng nổ đã tạo thành tổn thương nặng như vậy. Nếu nắm đấm đánh chúng, dù Càn Kình có phong vân kim thân hộ thể thì xương cốt cũng vỡ nát. Vậy thứ này, Dị xoay bình dược cao, nói, hơi thiếu đi. Bộ bí pháp đấu khí đó nếu ta chọn chiến sĩ trẻ tuổi tố chất khá nghiêm túc bồi dưỡng thì sẽ bồi dưỡng ra đội quân có sức chiến đấu đúng không? Càn Kình gật đầu, nói, đương nhiên, nhưng nếu ngươi bất ngờ bị thương thì đội quân đó không thể chữa trị cho ngươi. Ta sẽ bị thương. Dị bật cười, cao giọng quát, ta sẽ bị thương sao? Cản Kình hoạt động cơ bắp toàn thân bủn rủn, từng bước một đến gần thủ lĩnh đoàn mã tặc thứ hai tái ngoại, ánh mắt đánh giá kỹ càng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Cản Kình giơ tay sờ vai dị. Hắc Phong có cảm giác gã đang nằm mơ. Đây chính là dị, tại tái ngoại trừ vua mã tặc ra không ai đè được cường giả này. Đối mặt thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư dị vẫn dám đánh bị thương đối phương. Hắc Phong không thể không phục Cản Kình gan góc, không lên tiếng trước đã sợ dị. Chân mày Cản Kình giãn ra, biểu tình chăm chú nhìn vào dị. Cản Kình nói, ngươi sẽ bị thương. Nụ cười đông trên mặt dị, chân mày chất chứa nghi hoặc. Chỉ sờ soảng đã nhìn ra được, dị đúng là bị thương và không phải mới nửa ngày, một ngày. Đây là vết thương nhiều năm, nếu không vì vết thương này thì thực lực hiện tại của dị nên là đỉnh đấu hồn. Gã sẽ tìm đấu binh ưu tú tùy thời bước vào nhập thánh. Dị sẽ không như bây giờ mới là đấu hồn bát giai, đấu hồn bát giai chết tiệt. Mặt dị toát ra căm hận, vết thương chết tiệt. Đã nhiều năm, Cản Kình gãi đầu, rất khâm phục nhìn dị. Thủ lĩnh mã tặc này có vết thương cũ như đám châu chấu tham lam cắn nuốt thực lực của gã, từng ngày sụt giảm thực lực. Cố tình tra xét thân thể dị thì gã vẫn đang đối kháng, tuy không thể áp đảo vết thương cũ nhưng chúng nó gặm cắn thực lực không thể làm gì được gã. Nhiều năm, dị thu lại kinh ngạc, biểu tình thận trọng đánh giá Cản Kình. Chiến sĩ chính là chiến sĩ, không thể nào dò xét ra vết thương ẩn giấu nhiều năm mới đúng. Không lẽ hắn là dược sư? Hơi khó nhưng không phải không có cách. Khó nhất là độc giữ lại trong người nhiều năm. Vì chất độc này mới khiến vết thương cũ không thể lành. Cản Kình lầm bầm lọt vào tai dị như sét đánh ngang mày. Không sai. Tiểu tử này nói quá đúng. Thế nhưng biết luôn độc đọng lại trong người. Hắn có thể chữa vết thương cũ cho ta. Vết thương cũ. Thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư ngơ ngác nhìn bóng lưng dị. Thủ lĩnh mã tặc này bị thương nhưng vẫn có thực lực như vậy. Dị nhìn chăm chú vào Cản Kình, hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự có thể chữa trị? Mấy năm nay dị lẻn vào ma tộc, chân sách hoàng triều tìm nhiều dược sư đều nói vết thương không thể chữa. Dược tề đại sư thì cần mấy người nghiên cứu hướng khác nhau hợp tác mới trị được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, vua mã tặc thượng. Dược tề đại sư cơ bản toàn giỏi một hệ dược tề, vết thương này cần dược tề đại sư ba hệ dược tề trở lên mới trị được.